Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, cố nhân gặp lại. Đại nhân yên tâm, ta vậy thì mang đại nhân đi. Đại nhân nói quán rượu ở chúng ta Tắc Thác Thành bên trong nhưng là vô cùng nổi danh. Mở tửu quán bà chủ có người nói là cái hồn sư. Phi thường lợi hại, không ai dám ở quán rượu bên trong gây sự. Ở chúng ta Tắc Thác Thành quán rượu bên trong, nhà này quán rượu vậy cũng là vang dội. Nhìn thấy Lâm Dạ trên tay kim hồn tệ, nhân viên tạp vụ không khỏi xoa xoa tay. Ánh mắt rất là kích động cùng nóng bỏng nói. Gran, ta mang vị này đại nhân tôn quý đi ra ngoài tìm quán rượu. Cái này cũng không có vấn đề đi. Ở nhiệt tình đối với Lâm Dạ hứa hẹn xong sau, nhân viên tạp vụ nhất thời lại đầy mặt cười làm lành quay về tên là Gran thị ứng nữ nói. Đi đi, không nên để cho vị đại nhân này đợi lâu. Đối với nhân viên tạp vụ vận may, Gran không khỏi mỉm cười trả lời. Tuy rằng trong lòng có chút đố kỵ, thế nhưng nàng cũng không dám liền cái này thẻ nhân viên tạp vụ. Phải biết, nhân viên tạp vụ nhưng là vì là Lâm Dạ chỉ đường. Mà Lâm Dạ nhưng là bọn họ quán rượu đại chủ cố. Nếu như bởi vì không cho nhân viên tạp vụ ra đi đắc tội Lâm Dạ, nhường Lâm Dạ không ở bọn họ Tử La Lan quán rượu lớn ở. Quản lý kia biết rồi, sợ là cũng sẽ trực tiếp sao nàng cá mực. Đại nhân xin mời, được chủ quản Gran đáp ứng. Nhân viên tạp vụ nhất thời mặt tươi cười khu vực Lâm Dạ rời đi Tử La Lan quán rượu lớn. Ở liên tiếp xuyên qua tốt mấy con phố nói sau, cuối cùng mang theo Lâm Dạ đi tới một tòa quán rượu trước. Đại nhân, chính là chỗ này, chỉ vào trước mặt treo mị ảnh quán rượu bảng hiệu quán rượu. Nhân viên tạp vụ cười ha hả nói, mời đến nhìn, Lâm Dạ nhàn nhạt gật gật đầu, nhưng là tiến lên trước tiên đi vào quán rượu, mặc dù là ban ngày, thế nhưng mị ảnh quán rượu bên trong nhưng vẫn là rất là huyên náo. Đâu đâu cũng có uống rượu tửu khách, Lâm Dạ ở quán rượu bên trong một trận liếc nhìn sau, đột nhiên nhìn thấy ở sau quầy, một cái quen thuộc chính cúi đầu xinh xắn bóng người. Lâm Dạ không khỏi nhất thời lộ ra mỉm cười, chậm rãi đi tới, cho ta đến một chén rượu. Đi tới trước quầy, Lâm Dạ trên mặt mang theo ý cười gõ gõ quầy hàng. Ta chỗ này là tính tiền, không phải chút rượu nước. Nghe được Lâm Dạ âm thanh, Tô Anh không khỏi có chút tức giận dừng lại ghi sổ sách động tác. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thế nhưng khi thấy Lâm Dạ sau, Tô Anh không khỏi nhất thời há to miệng. Khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Lâm Dạ, đã lâu không gặp, Tô Anh. Nhìn thấy Tô Anh, Lâm Dạ không khỏi lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Mà Lâm Dạ phía sau, đang cùng Chu Trúc Thanh chơi nháo bánh trôi nghe được thanh âm quen thuộc. Cũng không khỏi nhất thời từ Chu Trúc Thanh trên người nhanh chóng bỏ xuống. Trực tiếp chui qua quầy hàng, bò đến Tô Anh trên người. Chít chít, bánh trôi. Đã lâu không gặp, nhìn thấy bò đến trên người mình quen thuộc tiểu gia hỏa. Tô Anh không khỏi rất là vui vẻ ôm lấy bánh trôi. Ở trên mặt cọ cọ, Lâm Dạ, đã lâu không gặp, nhanh đi theo ta, ta dẫn ngươi đi thấy Tạ Lâm tỷ. Nàng gần nhất nhưng là vẫn ở nhắc tới ngươi, liền sợ ngươi không đến đây. Một bên ôm bánh trôi, Tô Anh một bên cao hứng đi ra quầy hàng, kéo Lâm Dạ tay. Liền chuẩn bị đem Lâm Dạ hướng về trong tửu quán rồi. Ngươi không phải tính tiền sao? Hiện tại mang ta tới. Ai tính tiền a? Nhìn thấy Tô Anh liền chuẩn bị lôi kéo chính mình đi rồi. Lâm Dạ không khỏi có chút sửng sốt. Ai nha? Còn kết cái gì món nợ a? Không kết liễu. Không kết liễu. Không phải là chút rượu tiền sao? Chúng ta lại không thiếu chút tiền này. Ta dẫn ngươi đi thấy Tạ Lâm tỷ trước tiên. Tô Anh dục, các loại, Lâm Dạ vẫn là tránh ra Tô Anh tay. Đầu tiên là hướng đi không xa chính sử đưa mắt chờ mong nhân viên tạp vụ. Đem nói cẩn thận một cái kim hồn tệ giao cho nhân viên tạp vụ làm thù lao. Sau đó lại quay về Kim Ngạc Đấu La cùng Chu Trúc Thanh nói. Kim Lão, Trúc Thanh, các ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Ta đi gặp bằng hữu. Nói xong, Lâm Dạ liền theo đã không thể chờ đợi được nữa. Tô Anh hướng về quán rượu nơi sâu xa đi đến. Nhìn thấy Lâm Dạ rời đi, Kim Ngạc Đấu La chậm rãi hướng đi một tấm không chí bàn rượu. Yên lặng ngồi xuống hạ xuống, mà tạm thời mất đi bánh trôi Chu Trúc Thanh nhưng là đi tới sau quầy. Ngồi xuống, tạ Lâm tỷ, tạ Lâm tỷ, xuyên qua quán rượu bên trong chiêu đãi khách nhân khu vực. Tiến vào quán rượu mặt sau trong sân, Tô Anh đi tới một cái phòng trước, vừa kích động lại là hưng phấn không ngừng gõ cửa, cũng lớn tiếng la lên. Nhà đầu chết tiệt kia, gọi cái gì nha, không biết ta ngày hôm qua đi đại đấu hồn chàng đấu hồn sao? Nhường ta cố gắng ngủ một giấc có được hay không? Trong phòng, đột nhiên truyền đến một trận có chút nôn nóng âm thanh. Sau đó, nương theo một loạt tiếng bước chân, cửa đột nhiên bị mở ra, lộ ra trong phòng, tóc còn có chút ngổn ngang. Chính đầy mặt tức giận Tạ Lâm, thế nhưng ở mở cửa, nhìn thấy Tô Anh, lại nhìn thấy Lâm Dạ sau. Tạ Lâm trên mặt vẻ mặt nhất thời cứng lại rồi, đang trầm mặc bên trong. Tạ Lâm đột nhiên lùi về sau một bước, nhanh chóng đem cửa bộp một tiếng đóng lại. Tô Anh, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Lâm Dạ tiểu đệ đến, dĩ nhiên cũng không biết cùng ta nói một tiếng. Ngươi đúng hay không cố ý muốn nhìn ta lúng túng a? Trong phòng, đột nhiên truyền ra một trận tìm kiếm đồ vật âm thanh. Sau đó là Tạ Lâm rất là tức đến nổ phổi âm thanh. Tạ Lâm tỷ, ta này không phải quên sao? Có điều ta kích động như thế, ngươi nên cũng phải có điểm chuẩn bị tâm lý nha. Tô Anh có chút thật không tiện, sau đó lại vội vã giải thích. Hừ, thế nhưng trong phòng, nhưng chỉ truyền đến một tiếng Tạ Lâm yêu kiều hanh âm thanh. Ở trong phòng một trận thu dọn trang phục sau, khôi phục lại từ trước lành lạnh mỹ lệ dáng dấp Tạ Lâm nhất thời lần thứ hai mở cửa phòng ra. Mặt tươi cười mà đem Lâm Dạ cùng Tô Anh kéo vào. Lâm Dạ tiểu đệ, nhanh ngồi, đem Lâm Dạ kéo vào trong phòng. Tạ Lâm rất là nhiệt tình kéo qua một cái ghế, phóng tới Lâm Dạ trước mặt, cho tới Tô Anh, không biết đúng hay không trả thù. Tạ Lâm không có nắm Tô Anh cái ghế. Có điều Tô Anh đúng là đối với Tạ Lâm gian phòng rất là quen thuộc. Chính mình cầm một cái ghế ngồi xuống. 5 năm không gặp, Lâm Dạ tiểu đệ lại đẹp trai không ít. Liền Liên tỷ tỷ đều xem động lòng đây. Ở cho Lâm Dạ rót chén trà, Tạ Lâm cũng ngồi xuống, nhìn Lâm Dạ, không khỏi cười nói, Tạ Lâm tỷ nói giỡn. 5 năm qua, Tạ Lâm tỷ ngươi cũng lại thành thục mỹ lệ không ít đây. Lâm Dạ cũng cười nói, ha ha, Lâm Dạ tiểu đệ, ngươi miệng thật là ngọt, so với 5 năm trước, ngươi nhưng là sẽ nói chuyện nhiều. Nghe được Lâm Dạ, Tạ Lâm không khỏi xì một tiếng bật cười, che miệng cười nói, người đều là sẽ biến mà, ở võ hồn thành bên trong ta không phải là uổng phí 5 năm. Lâm Dạ hơi phẩm một cái trà, nhưng là cười nói, đúng rồi, Lâm Dạ tiểu đệ, người đi võ hồn thành, ở võ hồn thành bên trong 5 năm này trải qua thế nào? Nghe được Lâm Dạ nói võ hồn thành, Tạ Lâm không khỏi đầy hứng thú hỏi, vẫn tốt chứ? Trải qua rất tốt, ở trong học viện học tập mấy năm, tốt nghiệp, cứ dựa theo lúc trước ước định lại đây. Lâm Dạ hơi cười, nói, vậy thì tốt, lúc trước ngươi rời đi Vĩnh Dạ Thành đi võ hồn thành thời điểm. Chúng ta nhưng là rất lo lắng ngươi ở võ hồn thành bên trong sẽ phải chịu bắt nạt. Dù sao hoàn cảnh nơi đây có thể phức tạp cực kỳ. Hơn nữa cũng không người nào có thể chăm sóc ngươi. Tạ Lâm không khỏi hơi xúc động. Cảm ơn Tạ Lâm tỷ các ngươi quan tâm. Nghe được Tạ Lâm, Lâm Dạ trong lòng có chút hơi ấm. Ai nha, nói những này làm gì? Chúng ta nhiều năm như vậy thật vất vả gặp mặt một hồi. Tối hôm nay có thể muốn không say không về. Ngày mai ta nhường tiểu Tô Anh cố gắng dẫn ngươi đi dạo Tắc Thác Thành. Các ngươi lần đầu tiên tới, khẳng định cái gì cũng không biết. Ta làm cho nàng mang bọn ngươi đi cố gắng tham quan tham quan. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.